Cửu tiêu, chương 382, anh để hóa thần thú, 5.000 chữ đại chương. Góc truyện audio.com. Người thương long nhất mạch này tại sao phải đột nhiên sớm đi tới Đan Hỏa Tông? Vì cái gì thấy một lần trong hóa long chỉ có yêu thú liền nổi trận lôi đình? Tựa như làm trễ nải bọn hắn việc đại sự gì đồng dạng. Phương Quý trong lòng nhanh chóng qua một lần. Rất nhanh liền xác định một cái mấu chốt danh tự. Tiên Hiền Di Địa. Vừa mới nghe nói Thái Bạch Tông chủ bởi vì nhặt được một quyển thiên đạo di thư mà bước lên con đường tu hành. Thậm chí có bây giờ kinh người như vậy bản sự. Lại được biết ngay cả cổ thông lão quái to như vậy cơ nghiệp này. Đều là từ hắn nhặt được bất diệt đan hỏa bắt đầu Phương Quý. Một trái tim lập tức có chút ngứa đứng lên. Trong lòng hung hăng nghĩ. Sẽ không thật như vậy xảo đi. Vừa động tâm liền có cơ duyên đưa tới cửa. Lại đào mắt tưởng tượng. Chính mình là tiên nhân hậu đại. Nói không chính xác cái này tiên nhân là lão thiên gia đâu. Chính mình là lão thiên gia thân nhi tử. Có tốt như vậy sự tình cũng không phải không thể nào nói nổi nha. Bất quá nhìn những người kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Tựa hồ đem cái này tiên hiền di địa rất là xem trọng. Chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ một cái tên tựa như Lâm Đại Địch. Phương Quý biết trực tiếp hỏi bọn hắn tất nhiên không chịu nói. Liền tạm thời trước giấu ở trong lòng. Âm thầm tính toán. Mà tại lúc này, một đoàn người áo lam kia thì đang đối mặt nhìn nhau. Có chút khó khăn. Bọn hắn nghe được Phương Quý nói để bọn hắn 3 tháng sau lại đến lấy hóa long thần chi. Ngược lại là có chút lưỡng nan lên. Bình thường bọn hắn tới. Cũng chỉ cùng Minh Nguyệt tiểu thư bàn bạc. Với những chuyện này, đương nhiên càng tin tưởng Minh Nguyệt. Chỉ là bây giờ nhảy ra cái này Phương Quý. Đã là ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư đều thừa nhận sư thúc. Lời nói ra lại xác thực ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư đều không thể cãi lại. Cũng làm cho người do dự. Nhất là đám người đều biết Minh Nguyệt tiểu thư mặc dù tại Đan Hỏa Tông chấp trưởng sinh ý, lại đối với đan thuật không thông. Liền lại càng không biết nên tin ai. Dù sao, hóa long chỉ can hệ trọng đại. Cho dù có một sơ hở, bọn hắn cũng bốc lên không nổi sự nguy hiểm này. Chúng ta cần hóa long trì làm trọng dụng, chờ không được sau 3 tháng. Trong một mảnh xoắn suýt, ngược lại là nam tử mặc lam bào cung sư huynh kia chậm rãi mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Quý, cũng không thử đi biện bạch Phương Quý cùng Minh Nguyệt tiểu thư trong lời nói thật giả. Chỉ là nói, bất quá chúng ta cũng biết rõ cổ thông lão tiền bối luyện đan nguyên tắc. Xác thực mỗi một khỏa đan đều sẽ trước sau kiểm nghiệm mấy lần. Không hoàn mỹ không xuất thủ. Các hạ lời nói cũng là có lý. Chỉ bất quá, bây giờ ngươi linh thú kia dù sao đã tiến nhập trong hóa long trì. Như vậy, chỉ cần nó có thể biến hóa thành công. Liền cũng nói thần trì này không tì vết đi. Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời nóng nảy. Dậm chân nói, cùng sư huynh chớ có tin hắn nói bậy. Hắn chính là nghĩ đến biện pháp chiếm tiện nghi. Để hắn linh thú mượn hóa long trì biến hóa tới. Người làm như thế, chính như ý hắn. Minh Nguyệt sư muội không cần phải nói. Trong lòng ta tính toán sẵn. Cùng sư huynh áo lam nhẹ nhàng thấp nói. Hướng Minh Nguyệt tiểu thư nói một tiếng. Ánh mắt chỉ là nhìn xem Phương Quý. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có tính toán của mình. Lại không luận Phương Quý nói thật giả. Hắn linh thú đã ở trong hóa long trì lại là sự thật không thể chối cãi. Mà lại thần thú thuế biến thời điểm then chốt. Thật muốn đưa nó kéo ra tới. Thuế biến nhận quấy nhiễu. Nhẹ thì bản nguyên đại thương. Trở thành phế vật. Nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Vô luận là loại nào. Bọn hắn đều sẽ bởi vì lấy chuyện này cùng Thái Bạch Tông kết cựu oán. Mà trong mấy ngày gần đây, Thái Bạch Tông chủ tại An Châu tôn chủ thần sinh thời điểm. Kiếm chém 12 tà thần sự tình. Chuyện chính ầm ầm, Thậm chí ngay cả hắn đồ nhi này đại biểu Bắc vực tiểu bối đại chiến Bạch Thiên đạo sinh. Vì An Châu tiểu bối tu sĩ một lần nữa thành lập lòng tin sự tình. Cũng bị vô số người truyền tụng. Đều nói hắn trận chiến này. Giống như là vì Bắc vực làm vẻ vang. Đã chứng minh tu sĩ Bắc vực không thua Tôn phủ. Ý nghĩa trọng đại. Loại ý nghĩa này. Thậm chí muốn so Thái Bạch Tông chủ kiếm chém 12 tà thần sự tình đều muốn trọng yếu. Mà trên dưới đều lập công lớn. Cũng đều xông ra đại danh âm thanh. Cho nên bây giờ Thái Bạch Tông. Có thể nói danh chấn Bắc vực. Vào lúc này. Bọn hắn bởi vì lấy chút chuyện nhỏ này. Mạo muội cùng Thái Bạch Tông kết thù kết oán. Thật sự là không khôn ngoan. Mà lúc trước. Bọn hắn một đám sư huynh đệ này bất mãn. Nguyên nhân kỳ thật ở chỗ vốn là luyện cho người ta dùng hóa long trì. Lại bị một đầu yêu thú đoạt trước. Cái này liền giống như là để cho người ta đi ăn yêu thú chỗ ăn tí thú đan đồng dạng. Là loại vũ nhục, bởi vậy trong lòng theo không xuống khí đến. Nhưng bây giờ, Phương Quý đã nói là để yêu thú đến kiểm tra đo lường dược tính. Vậy liền hợp tình hợp lý. Trên mặt mũi cũng có thể nói còn nghe được. Đến một bước này, chính mình không mượn sườn núi xuống tới. Còn chờ cái gì? Các ngươi thật muốn vội vã như vậy à? Phương Quý ngược lại không biết cung sư huynh áo lam kia ý nghĩ trong lòng. Nhưng từ trong lời hắn, cũng nghe ra hắn cầu hòa chi ý, đã đến lúc này. Hắn đương nhiên sẽ không lại đến vội vàng kiếm chuyện. Thường phục mô hình làm dạng lắc đầu. Nói, theo lý thuyết, chúng ta đan hỏa tông trước trước sau sau. Tối thiểu cần tìm tới 10 cái 8 cái linh thú đến kiểm tra đo lường. Không phải vậy không yên lòng. Nhưng các ngươi muốn vội vã như vậy. Bất đắc dĩ thở dài. Nói, vậy chờ vượng tài biến hóa thành công. Các ngươi liền lôi đi đi. Về sau như xảy ra vấn đề. Cũng đừng tìm chúng ta. Minh Nguyệt tiểu thư khí tay phát run. Sốt ruột nói. Cung sư huynh đừng tin hắn. Ta tìm người tính toán qua vô số lần. Không có vấn đề. Cung sư huynh áo lam kia thì ra hiệu Minh Nguyệt tiểu thư không cần nói nữa. Sau đó hướng Phương Quý chắp tay nói. Các hạ yên tâm là được. Một bên Thanh Phong đồng nhi nghe vậy. Lập tức có chút khâm phục hướng Phương Quý nhìn lại. Nghĩ thầm, Phương Quý tiểu sư thúc là sự thật không tầm thường. Như thế mấy câu, chẳng những giải quyết chính mình linh thú biến hóa vấn đề. Còn thay chúng ta rũ sạch sau này trách nhiệm, một đoàn người thương định xuống dưới. Liền đều là vây ở trong sơn cốc này. Nhìn anh đề thuế biến, cũng có không ít người vào lúc này cảm thấy cổ quái. Nghĩ thầm chuyện ngày hôm nay coi là thật cổ quái. Lúc đầu người thương long nhất mạch đột nhiên giáng lâm, gặp yêu thú vào hóa long trì nổi trận lôi đình, Minh Nguyệt tiểu thư lại duy trì bọn hắn, đều coi là hôm nay chuyện này khó mà tốt, nói không chừng Thái Bạch Tông sẽ cùng thương long nhất mạch đại chiến một trận. Phần cái cao thấp đâu, không nghĩ tới chỉ là không hiểu thấu đánh một trận, liền như thế yên tĩnh xuống. Mọi người hòa hòa khí khí cùng một chỗ ngồi xuống nhìn yêu thú thuế biến. Cái kia đệ tử Thái Bạch Tông miệng lưỡi bén nhọn. Đem Minh Nguyệt tiểu thư đều khí nói không ra lời. Bản sự tự nhiên là không nhỏ. Mà cái này thương long nhất mạch hôm nay tựa hồ cũng cùng trước kia có chút khác biệt. Làm việc ở giữa thiếu chút kiêu ngạo. Ngược lại nhiều hơn mấy phần dàn xếp ổn thỏa hương vị. Hẳn là bọn hắn thật có việc đại sự gì muốn làm. Cho nên không muốn sinh thêm sự cố. Trong các loại suy đoán, đám người cũng đều dần dần thu hồi tâm tư. Đem lực chú ý đặt ở trong hóa long chỉ anh đề trên thân. Có thể khoảng cách gần quan sát yêu thú ở trong hóa long chỉ thuế biến. Đây chính là một cái cơ hội khó được. Thế nhân đều biết. Hóa long trì tồn tại là long tộc chí bảo, có được các loại chỗ thần dị, thế nhân tuyệt khó dòm nó huyền diệu, lại càng không cần phải nói ý đồ luyện chế ra. Cũng liền Phương Bắc Thương Long Tử bực này cuồng nhân, mới có bản lãnh lớn như vậy. Không biết từ nơi nào làm tới chế tạo hóa long trì cổ pháp quyển trục. Thậm chí còn thật chế tạo ra hình thức ban đầu tới. Sau đó lại xin mời Đan Hỏa Tông giúp đỡ luyện chế hóa long thần dịch. Đương nhiên, tập hợp Thương Long Tử cùng Đan Hỏa Tông hai phe chi lực tạo ra hóa long trì. Hiệu lực tất nhiên so ra kém long tộc phía kia trong truyền thuyết có thể hóa chân long thần trì. Thậm chí ngay cả long tộc bắt chước tổ long thần trì mà chế tạo phổ thông hóa long trì cũng so ra kém. Nhưng cái này dù sao cũng là cùng long tộc hóa long trì tương tự tồn tại. Ở giữa thần ý, một lời khó nói hết. Bây giờ có thể khoảng cách gần quan sát. Cũng là cơ duyên một cọc. Chỉ là người chung quanh đều đầy mặt hiếu kỳ. Ngược lại là đem bây giờ chính trong hóa long trì vượng tài thấy có chút thẹn thùng. Đầu to lặng lẽ tiến sâu trong thần dịch. Còn nôn mấy cái bong bóng. Sau đó theo hóa long thần trì đan khí bốc hơi. Rất nhanh liền lại ngủ say đi qua. Mà tại nó trong ngủ say. Hóa long thần trì. Thì không ngừng đang thay đổi nó tự thân bộ dáng. Dược lực bốc hơi, phạt vảy, rèn xương, hóa hình, từng tia từng sợi dược khí màu vàng, liên tục không ngừng xông vào trong lân giáp của nó, đưa nó một thân hơi có vẻ thô giáp đơn bạc lân phiến tất cả đều hóa đi. Sau đó đan khí kích thích huyết mạch, thậm chí đưa nó một thân yêu huyết, đều luyện ngưng làm một đoàn. Trước đây vượng tài, bởi vì ăn đại lượng huyết khí đan. Huyết khí cuồn cuộn, ngừng tụ không tan, đều là dấu ở nó trong yêu khu. Theo lý thuyết, khổng lồ như vậy huyết khí, tất nhiên đưa nó thân thể no bảo. Nhưng hết lần này tới lần khác nó cũng không biết được cơ duyên gì. Ngạnh sinh sinh khóa lại huyết khí kia. Mà bây giờ, những huyết khí kia, liền có tác dụng, chính một tia một sợi, luyện vào huyết mạch của nó. Khiến cho nó mỗi một giọt máu đều trở nên so trước kia nặng nề gấp trăm lần. Mà trong mỗi một sợi huyết khí ẩn chứa thần uẩn cũng so trước kia mạnh gấp trăm lần nhiều. Như thế mãnh liệt huyết khí đã vượt ra khỏi nó phạm vi chịu đựng. Nhưng hôm nay, cái kia hóa long trì lại tự có diệu dụng. Bên cạnh ao long văn cùng nhau hiển hóa, đổ đem huyết khí áp chế xuống tới. Khiến cho nó tại anh đề thể nội nhanh chóng lưu truyền lên. Mà theo huyết khí lưu truyền, anh đề kinh mạch, huyết mạch, xương cốt, liền cũng đều hấp thu vô tận thần uẩn cùng đan khí. Bắt đầu từ trong tới ngoài triệt để thuế biến. Kinh mạch như mương máu như thủy ngân. Thần cốt óng ánh long giáp sinh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đám người tại hóa long trì một bên. Nhìn anh đề biến hóa. Xem xét chính là một ngày thời gian. Rất nhiều biến hóa rất nhỏ đều tại xuất hiện. Lúc đầu nhìn xem chậm chạp. Nhưng thời gian dần trôi qua càng ngày càng rõ ràng. Một ngày đêm qua đi. Bọn hắn lại nhìn anh đề. Liền thình lình phát hiện anh đề đã cơ hồ thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng. Thân thể chiều dài biến hóa không lớn. Nhưng một thân huyết nhục. Lại giống như là nặng nề vô số. Trước kia giống như là huyết nhục, bây giờ giống như là thành thần kim chế tạo, giống như là ẩn chứa vô tận thần lực, mà nó một thân lân giáp biến hóa càng lớn. Trước đây nó cũng sinh ra vô số giáp văn, chỉ là lộn xộn, nhưng hôm nay, cựu lân dung tận, tân giáp trùng sinh, cũng đã xuất hiện một loại nào đó cổ lão thần uẩn. Phảng phất là trên những lân giáp này hoa văn. Không bàn mà hợp một loại nào đó thiên địa đạo lý. Xùy, mà tới được buổi trưa ngày thứ hai lúc, càng khiến người ta kinh ngạc chuyện xuất hiện. Anh đề trước người, vốn là bằng phẳng bóng loáng ngực bụng thượng thủ. Thế mà làn da bị xé nứt, có hai cái non nớt móng vuốt ló ra. Theo đan khí bốc hơi, chậm rãi sinh trường, vuốt rồng, nó thế mà sinh ra vuốt rồng. Trong đám người có người kêu lên sợ hãi. Ngược lại là đánh thức không ít đánh thẳng người ngủ gật. Tỷ như Phương Quý, chỉ có ba chỉ, tính là gì vuốt rồng. Bên cạnh người áo lam nhất mạch cười lạnh một tiếng, tựa hồ lơ đễnh, nhưng trước đó nói chuyện cái kia đệ tử Đan Hỏa Tông lại lập tức liền lắc đầu. Nói, đã rất hiếm thấy, giống như vậy quái xà. Bản danh anh đề, chỉ là một loại phổ thông xà quái. Huyết mạch bình thường, theo lý thuyết, chính là nó thật có thể tiến hóa đến thần thú tầng giai. Cũng khó thoát rắn chi bản tướng. Nhưng hôm nay, nó lại mượn hóa long chi thần lực. Sinh ra song chảo, tuy là ba chỉ, nhưng cũng gần giao hình dạng. Không tầm thường, không tầm thường. Đệ tử này liên thanh tán thường. Quả không hổ là hóa long chi. Quả nhiên thần diệu phi phàm. Người áo lam nhất mạch kia gặp hắn khen hóa long chi. Cũng không nói chuyện. Dù sao hóa long chỉ này có một nửa là người một nhà chế tạo. Vượng tài mọc móng vuốt rồi. Phương Quý Chính mơ hồ. Bị người bừng tỉnh, mở mắt nhìn lên, cũng là có chút mừng rỡ. Vượng tài dài quá móng vuốt. Về sau liền dễ dàng hơn a, tối thiểu quét dọn vệ sinh thời điểm có thể cầm cái chổi. Không giống trước kia, nó cũng chỉ là hai cái cánh dùng sức một cái. Tràng diện kia, bụi đất tung bay, lá khô loạn quyền, đảo qua đằng sau so không quét còn loạn. Trong lòng có một chút vui vẻ, lại nhìn chăm chú nhìn lên, liền gặp lúc này anh đề. Chính mình gần như sắp không nhận ra. Nó không chỉ có là đổi toàn thân lân giáp, mọc ra chân trước, bộ dáng cũng thay đổi. Trên trán cây độc giác kia, bình thường là Phương Quý thích nhất. Ngồi tại trên đầu của nó, sừng hướng bên trái vịn lại, nó liền hướng trái bay, hướng bên phải vịn lại, nó liền hướng phải bay, hướng đằng sau kéo một phát, liền biết muốn dừng lại, hướng lên vừa gảy, liền biết hướng chỗ cao bay, xuống chút nữa nhấn một cái, nó liền biết muốn để nó rơi xuống đất, kết quả hiện tại xem xét. Thế mà ngay cả độc giác đều luyện không có. Ngược lại là trên đỉnh đầu trụi lùi. Sinh hai cái bọc nhỏ. Thế nhưng là cũng không có lại chống ra hai cái sừng đến. Mà tại miệng của nó bên cạnh. Ngược lại là sinh ra mấy cây râu dài màu xanh. Cúi xuống dương dương. Nhìn ngược lại là uy phong. Chợt nhìn đi. Kỳ thật thật có mấy phần rồng bóng dáng. Chỉ là như cẩn thận quan sát chi tiết. Liền phát hiện ở giữa khác biệt còn rất lớn. Không sai biệt lắm, nên luyện long hồn, cũng liền tại lúc này. Có vị đệ tử Đan Hỏa Tông thần sắc run lên. Trầm giọng quát, Phương Quý vội vươn đầu đi xem. Liền gặp trong hóa long trì kia. Dược dịch đã tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ theo hóa long trì chung quanh trận văn lưu truyền. Bên trong dược dịch bỗng nhiên rầm rầm giống như là đốt lên nước. Không còn giống trước đó như vậy chậm rãi rót vào anh đề thể nội. Mà là đại lượng đan khí. Trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó giống như là tầng tầng vô hình kim quang. Trong chốc lát từ quanh thân đánh vào trong cơ thể của nó. Chính là yêu thú thuế biến một bước cuối cùng. Tẩy luyện thần hồn. Nếu là ngay từ đầu tẩy luyện thần hồn. Yêu thú nhục thân không mạnh. Không chịu nổi. Cho nên cơ hồ tất cả yêu thú thuế biến đều là trước lớn mạnh nhục thân, lại tẩy thần hồn, mà lúc này anh đề yêu thân đã thành, liền bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng, cơ hồ là theo những kim quang kia đánh vào nhục thân. Trong chốc lát liền có một đạo hơi mờ bóng dáng bị tách rời ra. Quá trình thậm chí có vẻ hơi thô bạo. Đạo thần hồn kia chính là anh đề chi linh. Bay trên bầu trời hóa long trì, quả thực có vẻ hơi thống khổ, liều mạng dẫy rùa, nhưng trong hóa long trì, lại có đạo đạo vô hình long uy, đưa nó áp chế ở nơi đó. Thậm chí ngay cả hóa long trì chung quanh trên bậc thang hình rồng điêu khắc, đều giống như thức tỉnh đứng lên, ẩn ẩn có vô hình long ngâm vang lên, hóa thành đủ loại lực lượng vô hình. Đồng thời hướng về anh đề thần hồn dũng mãnh lao tới. Giống, tựa như tu sĩ nhân tộc kim đan sơ thành một cái chớp mắt. Mấu chốt thành bại, chỉ ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người vào lúc này cũng không khỏi đến ngồi ngay ngắn. Thần sắc dị thường khẩn trương. Phương Quý thấy thế, cũng vội vàng đi theo ngồi ngay ngắn. Giả ra một bộ rất khẩn trương dáng vẻ. Nhưng thực sự không hiểu rõ yêu thú thuế biến quan khiếu. Không biết nơi nào khẩn trương a, mà tại trong vô số ánh mắt lo lắng này. Anh đề thần hồn, đã bị vô tận đan khí màu vàng bao vây. Sau đó đạt được hóa long trì chung quanh vô hình phù văn gia trì. Nhất thời ngưng ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Hình dạng biến hóa, lại giống như là hóa thành một viên thần noãn. Nhẹ nhàng rơi vào anh đề trong nhục thân. Sau nửa ngày, tia sợi kim quang từ trong lân giáp rỉ ra. Bạch, cũng là tại một sát na này. Anh đề chậm rãi mở hai mắt ra. Hai cái móng vuốt đè xuống bên cạnh ao. Từ từ ngóc lên nửa người trên. Trong mắt lại có kim quang lấp lóe. Tia lũ kim khí từ trong lân giáp chảy ra. Càng lộ ra nó giống như là bị kim vân bao khỏa. Thần ý dồi dào tới cực điểm. Cả đạo thân rắn, vào lúc này mãn uẩn vô tận lực lượng. Giống như là muốn phù diêu mà đi. Thẳng vào mây xanh, nói không hết thần uy lẫm liệt. Mà theo nó mở hai mắt ra. Phóng thích thần uy, biểu tình của tất cả mọi người. Cũng đều là đi theo lộ ra vô tận vui mừng. Lại xuống một khắc, liền gặp anh đề thân thể hơi co lại. Sau đó thần uẩn rung động, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường ngâm, ngang, uông uông uông, một đám người suýt nữa mới ngã xuống đất. Đây là cái quỷ gì tiếng kêu? Vượng tài, còn nhận ra được ta không? Phương Quý vào lúc này lại là đánh thức đứng lên, vội vàng đứng lên, hướng anh đề phất tay. Anh đề thấy một lần Phương Quý, ánh mắt trước có một lát mê mang. Nhưng ngay sau đó, liền bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Đáy mắt lộ ra vô tận vui mừng. Hai chảo đào lấy ao xuôi theo. Một thân thần uẩn trong nháy mắt thu hồi. Phía sau cái đuôi dao động. Vù vù, rung động, quậy lên từng mảnh đan dịch. Ha ha, thành nha. Phương Quý lập tức không có sau cùng lo lắng. Cười ha ha, chỉ chờ bọn hắn mở ra hóa long trì. Thả anh đề đi ra. Thành, thật xong rồi. Ha ha, quả không hổ là đan hỏa tông. Quả không hổ là bắc vực đệ nhất đại đan sư. Thật luyện thành hóa long thần dịch. Mà hưng phấn không chỉ là Phương Quý. Những đệ tử áo lam nhất mạch kia. Hiển nhiên anh đề thật ở ngay dưới mắt bọn họ. Thông qua hóa long trì thành công thuế biến. Hóa thành thần thú. Thậm chí so với bình thường thuế biến càng có thần tính. Cũng đều mừng rỡ không thôi. Liên thanh tán thưởng, dù sao đối bọn hắn tới nói. Mặc dù trận này kiểm tra đo lường, vốn là không cần thiết sự tình. Nhưng thấy tận mắt, hay là yên tâm không ít. Hóa long trì thành, đại sự đều có thể. Cùng sư huynh áo lam sau lưng cùng Minh Nguyệt tiểu thư đứng ở một bên kia. Vào lúc này cũng thật dài thở một hơi. Cười hướng Minh Nguyệt sư tỷ nói. Sau đó tất nhiên muốn thay ta sư phụ. Hướng cổ thông lão tiền bối nói lời cảm tạ. Đan hỏa tông thần kỹ. Quả nhiên tinh thâm khó lường. Minh Nguyệt sư tỷ nhếch miệng. Nói. Ta nói sớm không có vấn đề. Cùng sư huynh áo lam cười cười. Cũng không biện giải. Chỉ là hỏi. Đan dịch mới phải bao lâu mới có thể bổ sung đi vào? Minh Nguyệt sư tỉ nghĩ nghĩ. Nói, hẳn là chừng 7 ngày. Vừa nói chuyện, kiến cung sư trước khẽ nhíu mày. Liền bận bịu bồi thêm một câu. Nếu ngươi sốt ruột, ta có thể 3 ngày liền hoàn thành. Cung sư huynh áo lam nhăn lại lông mày giãn ra ra. Cười nói, tốt nhất là 3 ngày. Để tránh làm trễ nải đại sự, Minh Nguyệt sư tỷ nói. Người cũng nói như vậy a, ta khi nào kéo qua ngươi chân sau đến. Nghe hai người bọn họ ở bên cạnh nói chuyện. Hóa long trì bên cạnh đang chờ anh đề đi ra Phương Quý. Cũng bỗng nhiên giật mình. Hắn vốn là rất quan tâm áo lam nhất mạch nói tới. Tiên hiền di địa, sự tình, bây giờ gặp cái kia cung sư huynh vội vã như thế. Liền càng lòng ngứa ngáy khó chịu. Nhìn xem những đệ tử áo lam nhất mạch kia đã mở ra hóa long trì. Anh đề chính hào hứng leo ra. Trong lòng của hắn cũng bỗng nhiên có chủ ý. Cố ý cười lớn hướng trong hóa long trì anh đề nghênh đón. Cười to nói, thật hung ác, thật hung ác, không nghĩ tới trước khi chuẩn bị đi. Vượng tài quả nhiên hóa thành thần thú. Kể từ đó, a khổ sư huynh, chúng ta đi tìm thiên đạo di thư sự tình có nắm chắc hơn. Bên cạnh a khổ sư huynh nghe ngẩn ngơ. Nói, người nói cái gì? Úc, Phương Quý ngẩn ngơ, phản ứng lại, cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta thật là vui mà thôi. Hắn nói, liền lại không hề đề cập tới. Nhưng là ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Đang cùng Minh Nguyệt sư huynh nói chuyện cung sư huynh áo lam. Lại trong lúc đột nhiên thân hình cứng đờ. Vội vàng xoay người qua đến. Nhìn xem cùng anh để ôm ở cùng nhau Phương Quý. Như có điều suy nghĩ. Cách chương.